Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1570, trực giác cùng chứng cứ. Loại này thiên cơ đồ, có phải là làm giả? Lấy Lý Bạch đám người tu vi cảnh giới, vừa nhìn liền biết, dựa theo này thiên cơ thôi diễn đồ trên nói, sửa sang lại cái kia một đường đầu mối. Lý Mục không chỉ cùng đạo tôn minh có quan tâm, hơn nữa còn là có rất lớn quan hệ. À, đến, cho ta cũng nhìn, Tôn Phi cười ha hả nói. Khuất Tử đem thiên cơ thôi diễn đồ đưa tới. Ai biết Tôn Phi nhìn đều không có nhìn nhất nhãn, trực tiếp một hơi tựu cho thổi hóa. Đồ đây, hắn giả vờ kinh ngạc nói. Rời à, Lý Bạch ba người. Một hồi đều một cái chán hắc tuyến, coi như là không muốn thừa nhận, cũng không cần làm rõ ràng như vậy chứ. Xích Đế cùng Tống Hoàng khóe mắt, đều giật giật, tên dở hơi này, dù sao cũng bọn họ cũng sớm đã không chỉ một lần cùng Tôn Phi từng qua lại. Sở dĩ đã là không cảm thấy kinh ngạc, Nhân Hoàng hy vọng phi thăng giả trận doanh, lại ra một vị tuyệt thế tâm tình, ta có thể lý giải. Thế nhưng, việc này lớn, Nhân Hoàng có nghĩ tới không có. Vạn nhất Lý Mục đúng là đạo tôn minh người, hơn nữa còn là đạo tôn minh bên trong nhân vật trọng yếu. Hậu quả kia là cái gì? Đưa hắn bồi dưỡng thành là phi thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế. Tay cầm quyền cao, đến thời điểm, hắn trong một ý nghĩ, liền có thể lấy để toàn bộ trận doanh sụp đổ. Xích Đế dựa vào lý lẽ biện luận, Tôn Phi một lần nữa nằm trở lại trên ghế nằm. A a cười nói, đạo tôn minh không nghĩ rằng chúng ta xuất hiện thứ tư tuyệt thế. Ta nghĩ, các ngươi thiên đạo minh, cũng chẳng tốt hơn là bao đi. A a ngoại trừ phi thăng giả, cái này trung tam thiên, không có người hy vọng có thứ tư tuyệt thế xuất hiện. Nói xong. Hắn lại bắt đầu nằm chết, Xích Đu chi chi nha nha lắc, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ. Lý Bạch, Trương Húc cùng Khuất Tử ba người trong lòng đều rất minh bạch, Tôn Phi lời này nói là cho bọn họ nghe. Xác thực, thiên đạo minh mặc dù là phi thăng giả trận doanh minh hữu, nhưng càng hy vọng phi thăng giả như là lấy trước kia dạng. Mọi chuyện đều dựa vào cùng ỷ lại thiên đạo minh, lấy thiên đạo minh là tôn, khi một cái dập khuôn từng bước tiểu huynh đệ, mà không phải trực tiếp trưởng thành là đủ để cùng thiên đạo minh ngồi ngang hàng quái vật khổng lồ. Không quản thiên đạo minh chi chủ Mục Vân Tiên chủ là như thế nào nghĩ, nhưng sáu hoàng sáu đế cùng 12 chiến tướng, nhất định là loại ý nghĩ này. Mục Vân Tiên chủ là một cái giá trị được tôn kính nhân vật. Lúc trước, ở phi thăng giả trận doanh vẫn còn khổ sở dẫy giụa cầu sinh giai đoạn thời điểm, là Mục Vân Tiên chủ trước sau mấy lần tự mình hiện thân, giúp đỡ phi thăng giả trận doanh, mới có hôm nay cục diện. Ở đại đa số phi thăng giả trong lòng, Mục Vân Tiên chủ đều là một cái giá trị được tôn kính đỉnh cấp nhân vật. Nhưng mấy trăm năm nay tới nay, Mục Vân Tiên chủ vì hiểu thấu đáo thượng tam thiên huyền bí, dài thời gian bế quan, đối với thiên đạo minh đã là dần dần ít quản lý. Sáu hoàng sáu đế tuy rằng cũng tuân theo Mục Vân Tiên chủ lý niệm, đối với phi thăng giả trận doanh, nhiều có trợ giúp, nhưng nói thật, thiên đạo minh căn nguyên, dù sao cùng phi thăng giả trận doanh bất đồng. Thậm chí vừa vặn ngược lại, thiên đạo minh nhất mạch căn nguyên, cùng đạo tôn minh căn nguyên trên căn bản hoàn toàn tương tự. Thậm chí rất nhiều thiên đạo minh bên trong cao tầng, đối với phi thăng giả trận doanh, không hẳn tựu có nhiều thân cận, thậm chí tình cờ còn có ma sát. Sở dĩ, nếu như hoàn toàn đem thiên đạo minh xem là anh em ruột, đó chính là quá mức ngây thơ. Tống Hoàng đăm chiêu, nói, chẳng lẽ là đạo tôn minh lấy lục đạo sức mạnh nòng cốt để đánh đổi. Vì cái này Lý Mục làm giả y, phá quân, Tế Nguyệt đám người là vật hy sinh. Nhưng là, liền 10 vương bên trong tam vương, đều ném vào, còn hợp với hơn một nửa cái trấn tổ. Cái giá này, không khỏi cũng quá lớn, mọi người cũng đều gật đầu. Đúng là như thế, trước đây cũng đã xảy ra đạo tôn minh lợi dụng loại hy sinh này phương thức. Đến xếp vào một ít cơ sở ngầm tiến nhập thiên đạo minh cùng phi thăng giả trận doanh. Tạo thành to lớn phá hoại. Thế nhưng lần này, nếu như cũng là đồng dạng kế hoạch, cái kia đạo tôn minh cũng đùa quá lớn. Lục đạo hy sinh, miễn cưỡng xem như là ở bình thường bên trong phạm vi. Nhưng 10 vương bên trong thạch vương, mặc vương cùng thú vương chết. Nhưng dù là tổn thất thật lớn cùng đả kích, còn có một cái tứ tổ một trong chấn tổ, bị tôn phi triệt để đánh cho tàn phế. Không có 80-100 năm là không trở về được. Tổn thất như vậy, đã không phải là thương cân động cốt có thể hình dung. Đơn giản là nguyên khí tổn thương nặng nề. Khả năng sao? Xích đế lắc đầu nói. Vậy phải xem đạo tôn minh mưu đồ là cái gì? Nếu như bọn họ thật sự có thể mang một cái nội gian. Bồi dưỡng thành là phi thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế. Cái kia trong đó thu hoạch, có thể nói là xưa nay chưa từng có thể mang tới lợi nhuận, khả năng không chỉ là tạo thành phá hoại, thậm chí có thể trực tiếp tan rã phi thăng giả trận doanh cùng thiên đạo minh. Kết thúc thế ba chân vạc cục diện, thống nhất trung tam thiên, câu nói này nói ra, trong lòng mọi người, nhất thời dùng mình, không sai, có loại khả năng này. Nếu như có thể mang một cái chính mình người bồi dưỡng thành là phi thăng giả trận doanh thứ tư. Tuyệt thế, như vậy, đạo tôn minh trả giá. Tuyệt đối là có thể thừa nhận phạm vi. Giả thiết một cái, nếu như có thể để đạo tôn minh nhất thống trung tam thiên. Đừng nói là tàn một cái chấn tổ, coi như là lại chết một hai cái tổ cấp tồn tại. Cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Này, Lý Bạch mấy người trong lòng, lại có chút xoắn xuýt. Việc này lớn, một khi làm sai quyết định, sinh ra kết quả, chính là ai đều không thể gánh nổi. Ba người trầm mặc không nói, Tôn Phi nhưng là như cũ nằm ở trên ghế nằm, gác chân nha tử, không nói câu nào. Tống Hoàng cười khổ một tiếng, chư vị, chuyện này, không thể coi như không quan trọng. Có một việc, các ngươi cần phải cũng đều biết, phá giải thượng tam thiên bí ẩn cơ duyên thời đại. Sắp đến, chúng ta khắp nơi đều làm quá khảo chứng, thôi diễn cùng nghiên cứu, tin tưởng đối với điểm này, không có người phản đối chứ. Xích đế ngữ khí chậm rãi nói, Lý Bạch mấy người, đều gật gật đầu, này ở trung tam thiên, đã là một cái không tính là bí mật. Xích đế tiếp tục nói, sở dĩ, nếu như là ở ngày xưa, thượng tam thiên áo nghĩa xa xa khó vời thời điểm, đạo tôn minh không đến nỗi làm ra như vậy cấp tiến sự tình. Nhưng bây giờ, đại thế có biến, thái thủy đạo tôn vì trong lòng đại đạo, hy sinh một hai cái tâm phúc thủ hạ toán cái gì? Coi như là đem đạo tôn minh người, toàn bộ đều chết ánh sáng. Có thể đổi lấy hắn hiểu thấu đáo thượng tam thiên bí ẩn. Để hắn tiến nhập thượng tam thiên, hắn chính là sẽ không chút do dự mà tiếp nhận. Câu nói này, làm như một cái búa tạ. Một hồi, rất nhiều người trong lòng, bắt đầu có vết rạn nứt. Một khi thái thủy đạo tôn tiến nhập thượng tam thiên, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Đó đúng là một cái hắc ám. Tử vong cùng hủy diệt thời đại, bắt đầu, bất kể là phi thăng giả trận doanh, vẫn là thiên đạo minh, đều đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Thế giới này, đều sẽ không bao giờ tiếp tục quang minh. Hậu quả như thế, thật là đáng sợ. Xích đế tiếp tục nói, chư vị, ta chỉ là đem trong lòng mình nghĩ, đem thiên đạo minh thái độ, bày ra. Cũng không sẽ bức bách các ngươi làm ra lựa chọn. Thế nhưng, cẩn thận nghĩ một nghĩ, Từ bỏ Lý Mục, phi thăng giả trận doanh tổn thất chỉ là một cái có thể thành là thứ tư tuyệt thế mầm. Mà một khi các ngươi chân chính tiếp nhận người này, cái kia đổi lấy, có thể là toàn bộ thế giới vĩnh hằng hắc ám. Hắn lại nhìn một chút nằm trên ghế tôn phi, thấy đối phương nhắm mắt lại, không phản ứng chút nào. Được rồi, lời của ta, nói xong, chư vị, chính các ngươi quyết định đi. Nói, hắn lui về phía sau vài bước, ngồi ở trên ghế dựa lớn, không tiếp tục nói nữa. Tống Hoàng cũng là cười khổ, mấy lần mở miệng muốn nói, nhưng lời đến nhất một bên, cũng đều nuốt xuống. Vào giờ phút này, lại nói, có thể đưa đến là hiệu quả ngược. Hắn biết, như vậy lựa chọn, đối với phi thăng giả trận doanh tới nói, là phi thường chật vật. Phòng khách bên trong, nhất thời lâm vào trong trầm tĩnh, chỉ có ghế nằm chi chi nha nha âm thanh lúc liền lúc đứt. Ngược lại là lệnh loại này trầm tĩnh, càng thêm tao động lòng người. Sở dĩ, thiên đạo minh ý tứ, là không chỉ muốn từ bỏ tiếp nhận Lý Mục, còn muốn đưa hắn triệt để chu diệt. Đúng không? Lý Mục bưng một cái bầu rượu, thật dài uống một khẩu, đánh vỡ bình tĩnh hỏi. Xích Đế nghiêm mặt nói, đúng thế, đè nén trong không khí, phảng phất là đao quang kiếm ảnh đang lóe lên. Xích Đế không có che giấu ý nghĩ của mình dự định, thẳng thắn nói, Lý Mục biểu hiện phi thường kinh diễm, liền tính hắn là một cái giả phi thăng giả, triển lộ ra thực lực như vậy, cũng như cũ khiến người khiếp sợ. Huống chi, hắn rất có thể còn giấu giếm thực lực. Đạo Tôn Minh sẽ không chọn phái đi một cái bình thường người đi phục vụ phi thăng giả trận doanh. Thứ tư tuyệt thế, lựa chọn người, nhất định cũng là bí mật bồi dưỡng kinh thế nhân vật. Người như vậy, dù cho là đánh vào phi thăng giả trận doanh thất bại, trở về đạo Tôn Minh, cũng vẫn là một cái đối thủ đáng sợ. Một khi trưởng thành, sức uy hiếp vượt xa tứ tổ cấp nhân vật, không chê vào đâu được. Xích Đế ăn khớp không có chút nào kẽ hở, đích thật là như vậy. Chỉ cần nghĩ một nghĩ, Lý Mục nhân vật như vậy vùi đầu vào đạo Tôn Minh trong trận doanh, đem sẽ là dạng gì đáng sợ hậu quả. Lý Bạch đám người tự không rét mà run. Tống Hoàng hít vào một hơi thật dài, hắn cuối cùng vẫn là quyết định nói chút gì, chậm rãi mở miệng nói, Thái Thủy đạo tôn này chút năm ít ỏi lộ mặt, nghe đồn hắn nuôi dưỡng mấy vị nhân vật tuyệt thế, một cái trong đó chính là lần này tập kích bất ngờ Hãn Hải Chi Xâm Bạch Tôn. Đạo Tôn Minh bên trong, Thái Thủy đạo tôn bên dưới là tứ tổ, mười vương, nhưng này cái Bạch Tôn, nhưng là lấy tôn làm hiệu, chỉ sợ là thân phận địa vị còn ở tứ tổ bên trên. Nhân vật như vậy cũng chỉ là ở đạo Tôn Minh nội bộ từng bước nắm quyền, cẩn thận rèn luyện, không có bị lựa chọn thành là thứ tư tuyệt thế đóng vai ứng cử viên. Nói rõ cái gì? Thuyết minh Lý Mục thân phận địa vị ở đạo Tôn Minh bên trong còn ở Bạch Tôn bên trên, chí ít tiềm lực của hắn cùng năng lực khi ở Bạch Tôn bên trên. Lý Bạch ba người cũng không nói chuyện, đạo lý chính là như vậy. Đạo lý bọn họ không phải không nghĩ tới, chẳng qua là trong tiềm thức vẫn là càng thêm đồng ý tin tưởng Lý Mục, đặc biệt là Lý Bạch từng cùng Lý Mục nói chuyện trắng đêm, biết Lý Mục rất nhiều trải qua, đặc biệt là ở Tử Vi tinh vực bên trong chuyện này. Nếu là quả thật chưa từng đi những chỗ này, là tuyệt đối không thể nào biết. Này để hắn càng thêm đồng ý tin tưởng Lý Mục không là hàng giả. Nhưng vấn đề là, Xích Đế cùng Tống Hoàng hai người phân tích quá đúng rồi. Hơn nữa, cái kia thiên cơ thôi diễn đồ tuyệt đối không phải làm bộ. Một mặt là trực giác, là cảm thấy, là tín nhiệm, một phương diện khác, là ăn khớp, là chứng cứ, là hậu quả. Lý Bạch không phải một cái ôn nhu do dự người, ngược lại hắn là hạng nào tiêu sái lãng mạn, nhưng gặp phải chuyện này,